Mà Thế Đại trở về. Chương 1771, phốc một cái hư không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, Bạch Thịnh liền dẫn một đám người xuất hiện trên đại đạo. Cùng đối diện người nhà họ Cao chỉ cách mấy chục mét khoảng cách. Cao Mạn Thu vừa quay đầu lại liền trông thấy Bạch Thịnh ngồi tại trên xe lăn. Bên cạnh đứng đầy Bạch gia trưởng lão. Bạch Yêu càng là đứng ở trong đám người một mặt âm trầm. Lại sau này chính là La gia một đám người. Người nào trước người nào sau địa vị hiện ra rõ ràng. Bất luận tứ đại gia tộc các phương quan hệ như thế nào. Cao Mạn Thu y nguyên đi lên trước tiên mở miệng. Bạch thúc thúc, nhiều năm không thấy. Bạch Thịnh nụ cười cổ quái vung lên. Nhìn chằm chằm Cao Mạn Thu dò xét. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới năm đó tiểu nữ hài kia. Vậy mà trưởng thành là thần bí gia tộc cái này đệ nhất thần nữ. Vẫn là tại cái này động loạn niên đại bên trong. Sớm biết như thế, vị này chẳng lẽ cũng là Bạch gia vị kia phản tổ người. Chợt, Cao Mạn Thu đánh gãy Bạch Thịnh lời nói. Hai mắt nhìn về phía bị một tên Bạch gia trưởng lão xách trong tay Bạch Duẫn Nhi. Nhiều ngày như vậy xuống tới. Bạch Duẫn Nhi khí tức mặc dù yếu, nhưng vẫn như cũ duy trì lấy sinh mệnh. Không khó coi ra bên trong thân thể khủng bố sinh mệnh lực cùng năng lượng mạnh mẽ. Một câu trực tiếp đem bầu không khí hạ xuống điểm đóng băng. Người Bạch gia toàn thể xấu hổ dị thương. Phía sau người La gia thì lộ ra đùa cợt nụ cười. Cách đó không xa Tiếu Thất thì là xem kịch vui. Bạch Duẫn Nhi làm vì Bạch gia phản tổ người. Lại bị người Bạch gia như thế đối đãi. Mà Bạch gia một mực bị coi như tương lai gia chủ Bạch Yêu. Lại tại vị này phản tổ người so sánh phía dưới càng ngày càng không đáng chú ý. Mấu chốt nhất là tại thần bí gia tộc trong lịch sử. Phàm là xuất hiện thần nữ hoặc phản tổ người. Đều là trí cao vô thượng cùng tộc trưởng bình khởi bình tọa tồn tại. Cho nên nếu nói đến lịch sử hòa gia quy. Bạch Thịnh hành động đã coi như là vi phạm Bạch gia tổ tiên ý nguyện. Bạch Thịnh không nghĩ tới Cao Mạn Thu vừa lên đến thì sắc bén như vậy. Mặt âm trầm nói, Cao gia tiểu nha đầu tựa hồ quản hơi nhiều a. Cao Mạn Thu không lùi không cho, ngược lại là tiến lên một bước, càng thêm nhìn kỹ mắt Bạch Duẫn Nhi, cười nói, kỳ quái a, phản tổ người có huyết mạch áp chế, làm sao lại bị chỉ là mấy cái bàng chi trưởng lão bị thương thành dạng này? Trước bất luận các ngươi Bạch gia mấy cái này bàng chi mưu phản chi tâm phải bị tội gì? Chỉ là Bạch tiểu thư trạng huống này, liền để ta rất hiếu kỳ a, càng thêm sắc bén tra hỏi. Để không khí chung quanh càng gia tăng hơn kéo căng, mấy tên Bạch gia trưởng lão đều đứng không vững. Tên kia mang theo Bạch Duẫn Nhi trưởng lão càng là toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Quảng cáo, Cao Mạn Thu lại nói một điểm không sai. Bọn họ như thế đối đãi phản tổ người, cũng là đại nghịch bất đạo. Bạch Thịnh nghiến răng nghiến lợi, đành phải cưỡng ép cười nói. Đây là Bạch gia chúng ta sự tình. Còn nữa Bạch Duẫn Nhi cùng nhân loại đồng bọn, cùng Bạch gia tử sĩ đại chiến một trận, bị thương nặng, chúng ta cũng là muốn đem nàng mang đến nơi đây. Tìm kiếm phải chăng có để khôi phục biện pháp. Đến mộ viên tìm, Cao Mạn Thu một câu hỏi lại đem tất cả mọi người nghẹn lại. Sau đó tự tiếu phi tiếu nói, Bạch gia tử sĩ cũng dám đối phản tổ người xuất thủ. Các ngươi Bạch gia cái này hình thức, Cao tiểu thư, không thể nói lung tung được. Bạch Thịnh liền vội vàng đem đề tài ngừng, mồ hôi lạnh ứa ra. Há, tự nhiên, Cao Mạn Thu thuận miệng vừa tiếp xúc với, ngay sau đó lại lời nói xoay chuyển, càng tiến một bước hỏi, thế nhưng là ta làm sao nghe nói. Bạch Duẫn Nhi là tại cùng dị chủng vương cùng zombie vương trong chiến đấu thụ thương. Sau đó lại bi thảm Bạch gia ám toán. Dứt lời, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh im ắng. Bạch Thịnh đã triệt để mặt đen. Vô luận sự tình là thật hay không, cũng mặc kệ Bạch gia những sự tình này có bao nhiêu bẩn thỉu không chịu nổi. Cao Mạn Thu như thế trắng trợn nhìn chằm chằm sự kiện này lặp đi lặp lại nhắc đến. Liền đã nói rõ muốn cùng Bạch gia đối nghịch, hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, đợi tại Tiếu Thất bên cạnh Sở Vân Thiên thân thể run lên. Đột nhiên trừng to mắt tức giận dị thường, liền muốn đứng dậy đi qua, Lão tiên sinh ngươi làm gì? Đạm Hoàng giật mình, liền vội vàng đem người giữ chặt. Đó là ta con dâu. Sở Vân Thiên khí phát run. Chỉ bị người Bạch ra sách trong tay. Máu me khắp người hấp hối Bạch Duẫn Nhi. Lời này vừa nói ra. Đạm Hoàng chấn động vô cùng. Tiếu Thất thì sững sờ sau giật mình. Lão tiên sinh cùng Sở Hàm là quan hệ như thế nào? Tiếu Thất một chút suy tư sau hỏi. Đây là Sở Vân Thiên lần thứ nhất bị hỏi như thế cẩn thận. Tuy nhiên tận thế bạo phát đến bây giờ hắn đều không có nhìn thấy Sở Hàm. Nhưng nghe đến cái tên này sau vẫn là kích động vạn phần. Đó là nhi tử ta. Sở Vân Thiên nhìn qua Tiếu Thất. Ánh mắt mang theo mong đợi. Đạm Hoàng thần sắc càng cổ quái. Nhìn lấy Sở Vân Thiên triệt để nói không ra lời. Trên đời này sự tình cũng là trùng hợp như vậy. Tiếu Thất lại cười nhạt một tiếng. Bỗng nhiên đứng người lên. Đi lên phía trước đi qua. Đại nhân, Đạm Hoàng kinh hãi. Dù sao tại bọn họ nguyên bản trong kế hoạch. Căn bản là không có dự định tham dự sự kiện này. Có thể giờ này khắc này Tiếu Thất chợt phát hiện thân thể. Rõ ràng là muốn cắm vào phía trước tranh chấp bên trong. Lại một lần để tình thế càng thêm hỗn loạn lên. Tiếu Thất đến gần. Rất nhanh làm cho tất cả mọi người đều chú ý tới. Lúc này Bạch Gia cùng La Gia người mới phát hiện nơi đây lại còn có người. Đạm Hoàng theo sát về sau. Sở Vân Thiên tốc độ chậm theo không kịp. Ngược lại là một lát không có bị người nhìn đến. Nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Tiếu Thất trên thân. Người nhà họ Cao trừ Cao Mạn Thu toàn thể ngạc nhiên. Bạch Gia cùng La Gia người thì kinh dị vô cùng. Tiếu Thất tựa hồ là chú ý không đến những người này ánh mắt. Phối hợp đi vào đám người. Đứng tại Cao Gia cùng Bạch. La Gia trong mọi người ở giữa. Cao Mạn Thu nheo mắt lại. Nhìn lấy tình cảnh này thần sắc ý vị không rõ. Người La Gia thì là sững sờ sau đó trong nháy mắt trở mặt. Hiện trường bạo phát ra trận trận tiếng cười. Mang theo đùa cợt ý vị không chút khách khí. Người Bạch Gia đứng tại người La Gia phía trước. Nghe trận này tiếng cười cũng nguyên một đám trên mặt giống như cười mà không phải cười. Bạch Thịnh ngồi tại trên xe lăn nhìn về phía Tiếu Thất. Thần sắc lại mang theo nhìn xuống. Quảng cáo, đây không phải cái kia diệt tộc Tiếu gia a, mở miệng là Bạch Yêu. Đối với một cái diệt tộc chỉ còn lại có một người Tiếu gia. Còn không đáng đến Bạch Thịnh tự mình mở miệng. Tiếu Thất giống như cười mà không phải cười. Liếc hắn một cái về sau. Liền trực tiếp đem ánh mắt chuyển rời đến phía sau một tên trưởng lão trên người. Rõ ràng như thế không nhìn. Để Bạch Yêu lập tức mặt đen. Chỉ là lúc này lại mở miệng lên tiếng thực sự hạ giá. Sau đó dứt khoát, Bạch Yêu trực tiếp một bước tiến lên. Mang ra một trận cực nhanh tàn ảnh. Một cái tay càng là trực tiếp chụp vào Tiếu Thất cổ họng. Bạch Yêu, lưu lại tánh mạng, dù sao cũng là Tiếu gia người cuối cùng. Bạch Thịnh tại lúc này răng rặc mở miệng. Bọn họ cần tứ đại gia tộc mỗi một tộc huyết mạch. Tiếu gia chỉ có một người. Vậy người này liền không thể chết. Bạch Yêu lúc này đã đi tới Tiếu Thất phụ cận. Một cái tay không chút do dự hướng Tiếu Thất chộp tới lúc. Còn phân tâm muốn phải trả lời phụ thân lời nói. Chỉ là tại hắn vừa định muốn mở miệng thời điểm. Chợt, xoát, trước mắt Tiếu Thất bóng người đột nhiên biến mất không thấy. Không giống Bạch Yêu như vậy hành động có thể thấy được. Tiếu Thất biến mất liền tàn ảnh đều khó mà bắt. Hoàn toàn trong nháy mắt rời đi. Tại chỗ tất cả mọi người kinh hãi. Ngay sau đó liền nhìn đến một giây sau. Tiếu Thất bóng người xuất hiện tại Bạch Thịnh trước mặt. Tới chỉ có nửa mét chi cách. Vạn phần quỷ dị. Mà lúc này, Bạch Yêu một kích kia mới ra nhận. Cước bộ lảo đảo hướng phía trước phốc một cái hư không. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.